Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, trên đời lại có như vậy xuất trần tuyệt diễm chi mỹ nam tử. Ba càng, Tô Ly thể nội thế giới, hiện tại đã phi thường to lớn, ở vượt lên trước 100 triệu vong hồn đại quân. Không ngừng cô đọng thế giới chi lực dưới tình huống, Tô Ly thể nội thế giới phạm vi vẫn luôn đang nhanh chóng tăng. Cho đến bây giờ, đã có tiếp cận 200 tỷ tỷ thước độ rộng, có thể nói cự đại vô biên cũng không có sai, cộng lại thậm chí vượt qua tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Đồng thời, Tô Ly sử dụng cái kia ba loại ổn cố thể nội thế giới thiên tài địa bảo. Có thể dùng hắn thể nội thế giới, so với đế cảnh còn muốn vững chắc, không đến vương giả tu vi, thậm chí đều không bể nát hắn thể tương đương nội thế giới không gian. Trọng yếu hơn chính là, Tô Ly thể nội thế giới không có chút nào đơn điệu. Hữu sơn hữu thủy, có cỏ có thủy, có nhật nguyệt tinh thần, có thiên địa vận chuyển. Trên thực tế, Tô Ly tuy là vẫn là chí tôn cảnh, nhưng thể nội thế giới, phồn vinh độ, đã vượt qua đế cảnh. Nếu có thể dựa vào thể nội thế giới tự thân, sinh ra mới tinh sinh mệnh, như vậy, có thể sánh ngang tiểu thế giới. Lúc này, Tô Ly thể nội thế giới bên trong, ngoại trừ 7 loại vũ hồn, ở lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ chế tạo thế giới chi lực bên ngoài. Còn có một cái không kém chút nào 7 loại vũ hồn nhân vật mạnh mẽ. Đang giúp Tô Ly chế tạo thế giới chi lực. Chính là phía trước cái kia vị ma thần hài cốt hoán niệm. Hình thành thần cảnh vong hồn. Nói cách khác, Tô Ly mặc dù không chính mình xuất thủ, cũng có một vị thần cảnh đà thủ. Chỉ là vị này thần cảnh tay chân không có tiểu thế giới. Cho nên thực lực không đủ thời kỳ tột cùng trăm một. Tô Ly đến, không có gây nên bất kỳ ồn ào náo động. Bởi vì vô luận là vũ hồn, vẫn là vong hồn, lại nói tiếp, đều không phải chân chính sinh mệnh. Bọn họ chỉ là Tô Ly nắm trong tay một loại lực lượng mà thôi. Tô Ly cũng không để ý. Hắn chính mình thể nội thế giới, cũng không cần phá toái hư không. Ý niệm trong đầu khẽ động, là có thể truyền tống đến bất kỳ chỗ nào. Cho nên, Tô Ly thân ảnh rất nhanh thì xuất hiện ở quang minh thú trước mặt. Theo sát mà, Tô Ly thần hồn chi lực hình chiếu hư hóa, hòa tan vào quang minh thú trong thân thể. Quả nhiên có thể dùng thần hồn cùng vũ hồn dung hợp. Tiếp theo trong nháy mắt, quang minh thú ánh mắt hơi sáng lên, trong miệng truyền ra Tô Ly thanh âm. Không có trong vấn đề này quấn quýt nhiều lắm. Cùng quang minh thú thân thể dung hợp phía sau, Tô Ly khống chế được quang minh thú, đem sinh tử giao thoa kỹ năng này dựa theo pháp tắc chiến kỹ như vậy đi ngưng kết thành thần hồn ấn ký. Quá trình này độ khó hơi có chút đại, cần đem chính mình đối với kỹ năng này cảm ngộ toàn bộ cô đọng ở thần hồn bên trong mới có thể hình thành thần hồn ấn ký. Tô Ly trước đây cô đọng một trường thiên địa thần hồn ấn ký lúc tìm ước chừng một ngày một đêm mới chế tạo ra một trường thiên địa pháp tắc chiến kỹ nguyên bản. Mà bây giờ, bởi vì không cần cô đọng thành kỹ năng nguyên bản, chỉ cần ngưng luyện ra một cái dấu ấn. Hơn nữa, sinh tử giao thoa là quang minh thú kèm theo kỹ năng, tương đương với trời sinh liền triệt để nắm giữ đồ đạc. Cho nên, độ khó hơi chút nhỏ hơn một ít. Bất quá dù vậy, cũng muốn hoa một đoạn thời gian mới được. Ở Tô Ly tiến nhập thể nội thế giới, đem sinh tử giao thoa cô đọng thành thần hồn ấn ký thời điểm. Tô Ly không biết, Bắc Thiên thần đạo này thần hồn hình chiếu đã đang lặng yên không tiếng động ly khai. Bất quá, hắn dùng thủ đoạn phong bế những người khác đối với tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố tra xét. Cho nên, mặc dù Bắc Thiên thần mất, chỉ cần Tô Ly hiện tại không ly khai tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, liền tuyệt sẽ không có người phát hiện tung tích của hắn. Bắc Thiên Thần cũng có chuyện của mình muốn làm, đương nhiên không có khả năng vẫn ở lại Tô Ly bên người. Dưới tình huống như vậy, rốt cục có người phát hiện Tô Ly thân ảnh, Vạn Thánh Khiết hiện tại đã là vương giả cấp võ giả. Bởi vì mới vừa tấn cấp không bao lâu, lại là tuyệt thế yêu nghiệt, cho nên nàng cũng không có được an bài đến một nhóm kia đi trước thần ma mộ tràng vương giả bên trong. Bất quá thần ma mộ tràng nơi đó chuyện phát sinh, Vạn Thánh Khiết cơ bản đã biết rồi. Nàng nghe được Tô Ly thanh âm, cũng cảm nhận được Tô Ly ý chí, cũng biết Tô Ly đã thành nhân giới nhân hoàng, là toàn bộ nhân giới vĩ đại nhất người, không ai sánh bằng. Điều này làm cho Vạn Thánh Khiết tâm tình phi thường phấn khởi cùng kích động. Nàng cảm thấy cùng có vinh yên, phảng phất như là nàng thành nhân hoàng giống nhau, bởi vì nhân hoàng Tô Ly là nàng Vạn Thánh Khiết sư huynh. Chính mình sư huynh lợi hại như vậy, không phải là chính mình lợi hại như vậy sao? Cho nên, Vạn Thánh Khiết tại không biết Tô Ly muốn lúc nào mới sẽ trở lại dưới tình huống. Do dự thật lâu, quyết định muốn tới Tô Ly cung điện, đợi chính mình sư huynh trở về. Nàng muốn làm cái thứ nhất cho mình sư huynh chúc mừng, quay quay tiểu sư muội. Vạn Thánh Khiết không biết mình tại sao muốn làm như vậy. Nhưng đây chính là nội tâm của nàng nhất ý tưởng chân thật. Có lẽ là từ đối với Tô Ly người sư huynh này sùng bái a. Lại có lẽ là nguyên nhân gì khác, làm Vạn Thánh Khiết đi tới Tô Ly cung điện, nhận thức Vạn Thánh Khiết những cái này kim cương cấp người hầu. Hoàng kim cấp người hầu, nói cho Vạn Thánh Khiết, Tô Ly cũng không trở về, Vạn Thánh Khiết cũng không để ý. Tô Ly thật muốn đã trở về, nàng còn không có biện pháp làm được cái thứ nhất chúc mừng đâu. Cho nên, ở những vàng kia cấp, kim cương cấp người hầu cũng không có ngăn cản dưới tình huống. Vạn Thánh Khiết hướng về cung điện hậu viện đi tới. Vạn Thánh Khiết là Tô Ly sư muội, lại là nữ, những người ở này, tự nhiên không có ngăn trở cần phải. Rất nhanh, Vạn Thánh Khiết liền đi tới Tô Ly chỗ ở tòa kia chòi nghỉ mát bên ngoài. Cách vài trăm thước, Vạn Thánh Khiết mơ hồ bên trong, chứng kiến trong lương đình ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Ánh mắt của nàng ngay lập tức sẽ bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Thiên, trên đời lại có như vậy xuất trần tuyệt diễm nam sinh. Thoạt nhìn so với sư huynh còn dễ nhìn hơn, chỉ là xem một cái bối ảnh. Vạn Thánh Khiết trong lòng liền không cầm được toát ra ý niệm như vậy. Nàng vội vã bóp chết trong lòng cái ý niệm này. Mình tại sao có thể đối với cái khác nam sinh sinh ra ý nghĩ như vậy đâu? Nhưng mới vừa bóp chết ý nghĩ kia rồi lập tức cho tàn lại cháy. Không có biện pháp, cái kia nam sinh bối ảnh thật sự là quá mê người. Ở Vạn Thánh Khiết trong mắt, cái kia bối ảnh phảng phất như là thượng đế dùng hết trọn đời điêu khắc thành tuyệt thế tác phẩm. Xuất sắc, không có ai sẽ không trầm luân. Bất quá hoàn hảo, đây chỉ là một bối ảnh. Cho nên, Vạn Thánh Khiết nhịn được. Nàng chỉ là vô ý thức từng bước đi hướng đạo thân ảnh kia. Theo bản năng quên mất có thể dùng thần hồn chi lực đi quan sát người kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Vừa đi, nàng còn một bên ở trong lòng thầm nhũ, là giả, chỉ là bối ảnh đẹp, ngay mặt khẳng định không có sư huynh đẹp, hắn tuyệt đối là một bối ảnh sát thủ thua thiệt, gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN